Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, ra biển. Tiết tàu tiếng vo ve càng ngày càng lớn. La Nghị đột nhiên động lực. Không phải rút đao thuật, mà là rút đao sau đó tùy ý chém một cái. Mục tiêu chính là bị hắn chặt đứt cọc sắt. Một đạo lãnh đạm lam sắc chạm kích từ thân đao thoát khỏi. Sau đó trực tiếp chém ở trên cột sắt. Phanh, cột sắt cũng không có bị chém đứt, nhưng là phía trên lưu lại một đạo sẹo sâu. La Nghị liếc mắt nhìn, không có chút nào thất vọng. Dù sao mình kiếm ý mới thành lập, còn chưa có bắt đầu phát triển. Lý niệm không phải trong nháy mắt tạo thành. Điều này cần một cái lâu dài quá trình. Dùng để không ngừng tăng cường chính mình lý niệm, đồng nghiệp tăng cường chính mình ý chí. Đây là không có thể vượt qua quá trình. Cần thời gian cùng sự kiện để tích lũy. Tiểu tử, thật là nghĩ không ra. Người đã vậy còn quá nhanh liền nghĩ rõ ràng. Gáp hết sức vui mừng. Thiếu niên này ngươi không thể nói hắn là thiên tài. Bởi vì hắn vô cùng cố gắng. Nhưng hắn biểu hiện đã là một thiên tài. Vô cùng cảm ơn trung tướng các hạ dạy dỗ. Mặc dù kiếm ý mới thành lập. Nhưng là ta hội. Sẽ tiếp tục cố gắng. Tu luyện 3 tháng, ngươi tốc độ phát triển thật rất nhanh. Bất quá một mực tu luyện cũng không là chuyện gì tốt. Ta cảm thấy đến ngươi nên ra biển. Hải quân lục thức còn có 3 thức không có tu luyện. Không bằng để sau hãy nói vậy. Hết thảy nghe ngài an bài. La Nghị cũng là muốn ra biển. Còn lại Kami, Tekkai, Sigan cũng không thích hợp hắn kiếm thuật. Cho nên lúc nào tu luyện đều là không có vấn đề. Mà kiếm ý mới thành lập, thực chiến là tốt nhất chui luyện. Hắn cũng muốn ra đi thử một chút chính mình bản lĩnh. Theo sau kế tục thu thập ác ma chi lực. Sau đó tìm một chút ác ma quả thực tin tức. Hoặc là giết chết một cái hệ lô gia năng lực giả. Đương nhưng cái này là rất khó khăn. Còn có không tới thời gian 4 năm. Hắn phải mau sớm tăng lên chiến công cùng thực lực. Đến lúc đó tranh đoạt nguyên soái bảo tọa. Đi về nghỉ ngơi đi. Người đã đứng ở nơi này một ngày. Nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày mai sẽ hội. Sẽ có hạ mệnh lệnh tới. La Nghị đi về nghỉ. Nhưng là hắn đến cuối cùng lưu lại công kích thành là mọi người nhiệt nghị tiêu điểm. Mà cái này lần công kích và tại Lốc Tao sử dụng cũng không giống nhau. Một loại là kiếm ý. Lấy chính mình lực lượng rót vào trong trên đao. Thông qua đao tới thả ra. Mà ở Lốc Tao chính là cực nhanh rút đao. Trong nháy mắt thúc đẩy không khí. Cũng có thể gọi là chân không chém. Giữa hai người là có phân biệt. Chân không chém càng nhanh hơn cùng sắc bén. Mà kiếm ý chính là sức mạnh to lớn. Theo chính mình thân lực lượng cùng ý chí không ngừng tranh cường. Mà chân không chém mặc dù cũng có tăng lên không gian. Nhưng là bị thân thể cùng đao hạn chế. Nhất định mạnh mẽ có hạn. Bất quá ngược lại là có thể trở thành một loại thông thường thủ đoạn. La Nghị trở lại ký túc xá nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đêm. Sáng sớm ngày thứ hai lại lần bị gọi tới Sengoku nguyên soái trong phòng làm việc. La Nghị thiếu tá, vốn là ta nghĩ cho ngươi đi theo một vị tướng quân. Bất quá thấy rằng ngươi tốc độ tu luyện rất nhanh, cần thực chiến tới tiếp tục rèn luyện. Như vậy ta cho phép ngươi đơn độc dẫn đội ra biển. Bất quá, trước mắt mà nói ngươi còn không thể sử dụng cỡ trung quân hạm. Cái này có vấn đề à? Không có vấn đề chút nào. Một chiếc thấp xứng quân hạm đủ. Rất tốt, một chiếc thấp xứng quân hạm. Tiêu chuẩn 100 người bộ đội phối trí. Đây là thủ lệnh, người có thể đi. La Nghị nắm thủ lệnh trực tiếp rời đi. Hắn có chút không kịp chờ đợi nghĩ phải ra khỏi biển. Ác ma chi lực thu thập không có so đại hải trình càng thích hợp hơn địa phương. Mà hắn hiện tại giống vậy cần thực chiến đúc luyện. Gáp, người cho là hắn sẽ trở thành lớn lên tới trình độ nào? La Nghị sau khi rời khỏi. Sengoku hỏi Gáp. Không biết, bất quá bây giờ giống nhau hải tặc không phải hắn đối thủ. Chính là không biết hắn đối mặt những thứ kia đại hải tặc thời điểm sẽ như thế nào. Gáp nói đại, hải tặc, treo giải thưởng ít nhất là hơn 100 triệu berry. Nhất là những thứ kia ác ma quả thực năng lực giả. những người này cũng không phải là Đông Hải Creek có thể so sánh với. Đáng tiếc trong tay chúng ta không có hệ lô gia ác ma quả thực. Nếu không lại là một cái đại tướng nhân tuyển. Sengoku đột nhiên nói, người cũng bắt đầu xem hắn. Bởi vì ngươi nói đến hắn kiếm ý. Nếu bên trong không có lệ khí, như vậy chưa chắc đã không phải là một cái tốt nhân tuyển. Hy vọng hắn ra biển sau đó có một phen kỳ ngộ. La Nghị đi tới bến tàu. Đệ giao thủ lệnh. Bất quá bây giờ hắn vẫn không thể trực tiếp ra biển. Bởi vì quân hạm là cần phải chuẩn bị. Còn muốn triệu tập bộ đội. Những thứ này đều là tương đối rườm rà sự tình. Dù sao sau này một chiếc quân hạm cùng một đội quân liền trực tiếp thuộc về La Nghị lãnh đạo. La Nghị chắc chắn 3 ngày sau lên đường. Sau đó đi trụ sở chính phòng tài liệu. Nơi này cũng không phải hoàn toàn đúng bên ngoài mở ra. Nhưng là một chút địa lý tài liệu. Hải tặc phòng tài liệu công khai. La Nghị tới nơi này chính là muốn tra tìm một chút hải tặc tin tức. Nhất là những thứ kia ác ma quả thực tin tức. Ngoài ra còn có một vài tin đồn các loại. La Nghị đối với hệ lô gia ác ma quả thực tương đối giải. Mà hắn mục tiêu là hưởng lôi quả thực. Dù sao bây giờ có được hệ lô gia quả thực gia hỏa đều không phải là dễ đối phó. Đồng thời cũng là từng cái đại danh đỉnh đỉnh. Bọn họ đại danh cùng năng lực truyền khắp thế giới. Cho nên La Nghị muốn giết chết bọn họ bản thân rất khó. Sau đó bắt được bọn họ năng lực càng là quá mức nổi bật. Đồng thời, những người này năng lực đối với mình kiếm thuật không có chút nào trợ giúp. Ngược lại còn sẽ trở ngại chính mình kiếm thuật. La Nghị dự định là lấy phi thiên ngự kiếm lưu kiếm thuật làm trung tâm. Không ngừng tăng cường thực lực của chính mình. Giống như hải quân lục thức. Phía sau 3 thức hắn hứng thú không lớn. Học có thể không học cũng có thể. Mà hưởng lôi quả thực có thể tốc độ tăng lên. Còn như khác năng lực bây giờ còn không thể xác định. Chỉ có được mới có thể đi thử. Nhưng là tốc độ là chính xác có thể tăng thêm. Đồng thời Ino cái này giả thiên thần tại thế giới không nổi danh. Sẽ không có cái gì còn để lại vấn đề. Bất quá chính mình không có Haki vũ trang. Muốn thương tổn đến hắn là như vậy chật vật. Cho nên La Nghị tạm thời không có biện pháp gì. Chỉ có thể trước thu thập ác ma quả thực. 3 ngày sau, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. La Nghị bước lên chính mình quân hạm. Mặc dù chỉ là một chiếc thấp xứng quân hạm. Bất quá đây là thuộc về hắn. Đồng thời La Nghị không có cụ thể nhiệm vụ. Hắn ra biển có thể muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Đây là hắn rèn luyện lữ trình. Hải quân là kỷ luật bộ đội. Nhưng là như vậy sự tình cũng không ít. Giống nhau đều là một chút rất có tiềm lực giáo quan tiến hành rèn luyện lữ trình. Nhưng là chân chính có thể sống trở lại kỳ thực cũng không nhiều. Một chiếc thấp xứng quân hạm như thể xuất hành. Hoàn toàn là đúc luyện giáo quan năng lực. Nếu như không đủ năng lực, đang không có tiếp viện dưới tình huống. Muốn còn sống trở về rất khó khăn. La Nghị thiếu tá, thượng úy Ba Đa hướng ngài báo cáo. Rất tốt Ba Đa thượng úy. Trực tiếp lên đường đi. Trạm thứ nhất mục đích thủ đô nước. La Nghị mang theo chính mình tích xúc. Hắn muốn lại đi một lần kia tiệm vũ khí. Mặc dù bây giờ còn chưa lành tài liệu. Bất quá đi nơi đó nhìn một chút. Cụ thể hiểu một chút giá thị trường cũng là không tệ. Ừ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.